Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chuẩn bị. Sunet vẫn là đối Kakashi sử dụng tâm mạch già chết trị liệu pháp. Cũng cùng Jiraiya diễn trận này hí. Thế là liền xuất hiện Naruto cùng Sasuke chỗ nhìn thấy một màn kia. Mà Kakashi tin chết, kỳ thật cũng bất quá là tại thứ 7 ban ở giữa lưu truyền. Fugaku cùng Mikoto là Sunet để cho phối hợp mà thôi. Dù sao nếu như Kakashi tin chết lưu truyền đi, sẽ đối với Konoha tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng. Bên ngoài nhất là chiến lực mạnh mẽ cứ như vậy thiếu thốn. Chỉ sợ cái khác nhẫn thôn khó tránh khỏi sẽ có chút ít động tác. Cho nên, vì để tránh cho loại này lúng túng tình huống, Sunet liền không có tuyên dương tin tức này, mà lại cũng không cần thiết. Trong mật thất, Kakashi tướng suy đoán của mình nói cho Sunet. Sunet rơi vào trầm mặc. Ý của ngươi là, bên phía sau còn có một cái cổ nghi ngờ hắn người. Sunet nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, mà lại cái này cá nhân rất có thể liền là năm đó chế tạo cửu vĩ sự kiện người. Người xác định, Itachi tại hiểu bên trong ẩn núp, đã từng đã nói với ta, tại hiểu bên trong, có một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ nam tử thần bí. Mắt phải của hắn là Sharingan, có một loại kỳ quái không gian nhẫn thuật, mà lại, lúc trước cũng là hắn mang theo Itachi đi hiểu. Hắn tự xưng là Ban, cho dù là Pen, đối cũng có chút cung kính, chắc hẳn giữa hai người có chỗ liên hệ, dù sao nếu như hắn thật là Ban, tuyệt đối không phải là Pen thủ hạ, càng có khả năng chính là hòa hợp làm quan hệ. Sunet rơi vào trầm mặc, nói nhỏ, tự xưng là Ban sao? Nếu quả như thật là như vậy, chỉ sợ chỉ là một cái Konoha, còn không có cách nào đối phó hắn. Sunet là đệ nhất Hokage tôn nữ, đối đã từng tổ phụ của mình mạnh bao nhiêu, cũng có nhất định nhận biết. Vậy tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tùy tiện đạt tới độ cao. Cho dù là bây giờ năm ảnh chung vào một chỗ, cũng không đủ Hashirama một người đánh, mà có thể cùng đệ nhất Hokage đánh cho chia 5 năm ban. Tuyệt đối là một cái đáng sợ địch nhân. Không tệ, huống chi bây giờ hiểu tổ chức thu thập vĩ thú chỉ sợ đã có 6. 7 con, một cái Rinnegan, một cái Uchiha Madara, lại thêm 7 con vĩ thú. Đây tuyệt đối là đáng sợ tổ hợp. Chỉ bằng vào một cái Konoha, tuyệt đối không cách nào chống cự. Ý của ngươi là, ngũ đại liên minh quốc tế hợp? Sunet hỏi. Vâng, đây là bây giờ duy nhất biện pháp. Thế nhưng là ngũ đại nhẫn thôn ở giữa đều có khoảng cách. Cát ẩn cùng vụ ẩn cùng chúng ta quan hệ không tệ, có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng là mây ẩn cùng Konoha ở giữa khoảng cách cũng không nhỏ. Huống chi ngươi lúc trước còn làm tứ đại bị thương nặng Raikik. Ở giữa chỉ sợ có phiền toái không nhỏ. Mà nham ẩn đệ tam thổ ảnh cũng là một cái lão hoạt đầu. Muốn thuyết phục hắn, cũng không dễ dàng. Sunet nói, cái này một điểm cũng không thành vấn đề. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cái này một điểm, tại quốc cùng quốc ở giữa càng áp dụng. Cát ẩn cùng vụ ẩn vấn đề cũng không lớn. Cái này một điểm ngươi đã nói qua. Tứ đại Raikik mặc dù táo bạo, nhưng là làm người lại hết sức thấy rõ tình thế. Trên chiến trường cừu hận, sẽ không đưa vào thôn ở giữa. Lúc trước ta đối với hắn cũng coi là thủ hạ lưu tình. Hắn coi như không niệm phần nhân tình này, cũng sẽ không có bao lớn ghi hận. Về phần thổ ảnh, người cũng nói hắn là một cái lão hoạt đầu. Loại người này, coi trọng nhất lợi ích. Tứ đại nhẫn thôn đều liên hợp, hắn tuyệt đối không dám chỉ lo thân mình. Trừ phi hắn không sợ bị tứ đại nhẫn thôn cô lập. Bọn hắn cũng không phải đỉnh phong thời kỳ Konoha, có lực lượng một đối bốn. Liền xem như giả ý liên hợp, hắn cũng tuyệt đối sẽ tham dự vào. Kakashi dừng lại phân tích. Sunet nghe xong về sau, liên tục gật đầu. Kiểu nói này, tựa hồ ngũ đại nhẫn thôn liên hợp cũng không phải việc khó gì. Khiếm khuyết, chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngũ đại thôn liên hợp, bắt buộc phải làm rồi. Không tệ, ngày này sẽ không quá xa. Cần ta khởi xướng năm ảnh hội nghị sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, không cần, thời cơ còn không có đến. Thời cơ, tứ đại Raikage cùng bát vĩ Killer B tình cảm 10 phần muốn tốt. Hiểu chỉ cần đối Killer B động thủ, tất nhiên sẽ gây nên tứ đại Raikage lôi đình chi nộ. Cho đến lúc đó, không cần ngươi khởi xướng năm ảnh hội nghị, tứ đại Raikage liền sẽ chủ động khởi xướng. Dạng này càng năng chiếm cứ quyền chủ động. Có đạo lý, chỉ là nếu như bát vĩ bị bắt, chỉ sợ hiểu uy hiếp liền càng thêm đáng sợ. Kakashi cười cười, nói ra, bát vĩ sẽ không bị bắt giữ. Sunet nghe vậy có chút kỳ quái nhìn Kakashi một chút. Nói ra, ngươi làm sao xác định như vậy? Bởi vì hiểu trong tổ chức, phụ trách bắt giữ bát vĩ, chính là Itachi. Sunet nghe vậy giật mình. Thì ra là thế, nếu như là Itachi phụ trách bát vĩ bắt giữ, xác thực sẽ không để cho bát vĩ rơi vào hiểu trong tay. Trước đó vĩ thú đều có thể từ bỏ, nhưng là duy chỉ có bát vĩ cùng cửu vĩ là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha thẻ đánh bạc. Trước không đề cập tới Killer B cùng Naruto tầm quan trọng, liền chỉ là bát vĩ cùng cửu vĩ hai cái này hợp lại chiến lược. Liền không chút nào bại bởi bảy đại vĩ thú liên thủ. Không thể không nói, lục đạo tiên nhân tại phân phối vĩ thú chakra thời điểm, đối bát vĩ cùng cửu vĩ đều dị thường bất công. Đương nhiên, đối cửu vĩ càng hơn. Từ nguyên tắc tình huống đến xem, chỉ sợ hoàn chỉnh thể cửu vĩ có thể trực tiếp đối kháng bát đại vĩ thú hợp thể. Người bước kế tiếp định làm gì? Sunet hỏi. Pain chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Ta cùng Jiraiya đại nhân đều là mang theo trọng thương rời đi Vũ Nhẫn thôn. Cái này đối với Pain tới nói là một cái cơ hội tốt. Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn bắt giữ cửu vĩ. Cho nên, hắn bước kế tiếp rất có thể trực tiếp xâm lấn Konoha. Bắt Naruto, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị mới là. Hắn thật dám lấy sức một mình đối kháng Konoha. Sunet có chút không tin tưởng nói. Dù là đối phương là Rinnegan, Sunet cũng không thấy đến đối phương có loại thực lực này. Dù sao lúc này Konoha tuy nói còn không đạt được thời kỳ cường thịnh, nhưng là thực lực tuyệt đối tại ngũ đại nhẫn trong thôn đứng hàng đầu. Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, tên tự xưng là thần, lại có cái gì là hắn không dám làm, mà lại thực lực của hắn xác thực 10 phần mạnh mẽ. Đã ngươi nói như vậy, ta biết làm tốt phòng hộ công việc. Sunet cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Kakashi. Dù sao lại chuyện này, nếu quả như thật phát sinh, đối Konoha chỉ sợ cũng muốn cực kỳ giá cao thảm trọng. Nếu như không có, coi như là làm một lần diễn tập, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Kakashi nhẹ gật đầu, đây đã là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Đúng rồi, Kakashi, Kim Nhẫn thôn sát nhập Konoha sự tình. Người định làm gì? Sunet hỏi. Trước đó không lâu, Kakashi liền nói với Sunet lên qua chuyện này. Kim Nhẫn thôn thực lực đã không thể khinh thường. Ngoại trừ chiến tranh trẻ mồ côi bên ngoài, Kim Nhẫn trong thôn còn có Hatake nhất tộc thế lực. Tổng thể thực lực mà nói, mặc dù vẫn còn so sánh không lên ngũ đại nhẫn thôn, nhưng là đã là tiểu nhẫn trong thôn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chuyện này ép đến Pain đột kích về sau đi, liền xem như để Kim Nhẫn thôn dung nhập Konoha, cũng chỉ có thể lựa chọn âm thầm hình thức. Việc này vẫn là chính ngươi xử lý đi. Kakashi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.